Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 12:12, Nam ca sẽ biểu diễn võ công cho xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Uyển không biết rằng cô ấy đã có người hâm mộ. Cô ấy ngủ cho đến sáng. 6 giờ sáng, ba người còn lại trong phòng vẫn ngủ say. Hành lang cũng yên tĩnh. Tuy nhiên, buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Chỉ là trong phòng phát sóng trực tiếp không có người. Mấy phút sau chỉ có mấy dòng bình luận màn hình lướt qua. Sau khi Nam Tương Uyển tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh, mặc quần áo luyện tập. Cô đi theo con đường đến phòng luyện cấp D, bình luận. Hả, Nam Tương Uyển dậy sớm như vậy? Mới 6 giờ và không có ai thức dậy trừ cô ấy. Nam Tương Uyển rất chăm chỉ. Thật đáng khen. Mọi người đang xem truyền hình trực tiếp đều nhìn. Nam Tương Uyển bước vào phòng tập. Và sau đó, bắt đầu chống đẩy. Bằng một tay, 100 bên tay trái, 100 bên tay phải. Tốc độ nhanh và ổn định. Cô không ngừng một giây nào. Khu vực bình ngay lập tức trở nên sôi nổi. Chống đẩy. Em tưởng chị dậy sớm tập vũ đạo hay mở rộng mà chị lên chống đẩy một tay cho em xem. Tôi chết lặng. Bạn đã đếm xem cô ấy đã chống đẩy bao nhiêu cái chưa? Nam Tương Uyển, người có tay chân gầy guộc, không ngờ lại có thể chống đẩy bằng một tay. Anh Nam, newbie, tiếng vỡ, người xem ngày càng nhiều. Khu vực bình luận ngày càng náo nhiệt. Nam Tương Uyển nhanh chóng hoàn thành 100 lần chống đẩy một tay ở mỗi tay trái và tay phải. Sau đó bắt đầu đứng dậy và kéo xa. Vì không có thiết bị nên không có diện tích lớn để tập. Đó là tất cả những gì Nam Tương Uyển có thể làm. Những người xem trực tiếp đều chết lặng. Cô gái này có khả năng thể chất như nào? Bạn không mệt sao? Quái vật, Nam Hướng Uyển tập xong một lượt. Đã là 8 giờ sáng. Cô không dừng lại, nhưng hít một hơi thật sâu. Đột nhiên duỗi tay phải, chống ngược cả người trên không trung. Bình luận, mẹ kiếp. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, cô ấy chống người lên bằng một tay. Đây là loại sức mạnh nào vậy? Đó là người sói. Bình luận lại bùng nổ. Hành động của Nam Tương Uyển vẫn tiếp tục. Cô duỗi thẳng người trên không, với tay trái đặt sau lưng và tay phải chống trên sàn. Giữ đầu và chân thẳng, giống như một cây gậy, thẳng tắp trong không trung. Động tác này cực kỳ khó và khó hơn gấp nhiều lần so với việc chống đẩy bằng một tay. Yêu cầu sức mạnh và sự cân bằng cực cao. Hầu hết mọi người đều không thể làm điều đó bằng cả hai tay chứ đừng nói đến bằng một tay. Màn hình lại nổ tung. Mọi người đều nói Nam Tương Uyển quá lợi hại. Sức mạnh của cô quá bá đạo. Chỉ là đây không phải là bài tập cuối cùng của Nam Tương Uyển. Cô ấy giữ thăng bằng bằng một ngón tay trong 10 giây. Ngón cái chịu trọng lượng của toàn bộ cơ thể. Và 4 ngón tay còn lại tạo thành nắm đấm. Một ngón tay giữ cả cơ thể, không mất cân bằng chút nào. Bình luận, WTF, đây là một ngón tay. Một ngón tay, các bạn của tôi ơi. 666.666.666. Tiếng hét của Groundhog. Anh Nam, biết. Mẹ tôi hỏi tôi tại sao tôi lại quỳ gối xem truyền hình trực tiếp. Tôi ngu hết cả người. Cô ấy đã làm thế nào vậy? Đây có phải là sức mạnh của việc tham gia học viện quân sự không? Chúa tôi là một sinh viên quân sự. Và tôi không thể làm được. Chồng tôi là bộ đội. Tôi mới hỏi thì anh ấy bảo không được. Chúa tôi, Nam Tương Uyển này. Anh Nam đẹp trai quá. Hãy nhìn những đường cơ trên cánh tay của cô ấy. Quá đẹp, chúa, với một cánh tay nhỏ như vậy, nó có thể thực hiện một động tác như vậy. Những giọt mồ hôi lớn rơi trên sàn nhà. Nam Tương Uyển tựa hồ cũng không biết mệt mỏi là như thế nào. Cô nhắm mắt lại, duy trì tư thế này nửa giờ. Trong khoảng thời gian này, ngày càng có nhiều bình luận bay màn hình. Rất nhiều người đang xem điên cuồng cào phím. Và khi những người mới đến nhìn thấy một màn như vậy, một loạt tiếng la hét lại nổ ra. Một cô gái có thể trồng cây chuối đã rất mạnh. Nam Tương Uyển còn làm với một ngón tay. Nhiều người đã chụp ảnh màn hình và đăng chúng trên các nền tảng chính. video chặt gạch bằng tay không? Múa kiếm trước đó cũng liên tục được đẩy lên và lên men trên trang web video Douyin. Nam Tương Uyển đã hoàn thành bài tập hôm nay sau khi giữ thăng bằng bằng một ngón tay trong nửa giờ. Cô đứng dậy, nhìn vào bộ quần áo đẫm mồ hôi của mình và đi tắm. 8 giờ 40, các học viên lần lượt bắt đầu bước vào phòng tập. Tại phòng luyện tập cấp F, Tịch Bạch Vi là người đầu tiên đến. Nhìn vào phòng tập trống không? Cô ấy mỉm cười trước ống kính với nụ cười ngọt ngào mà cô ấy nghĩ vậy. Còn cố ý nói, muốn đúng nhất phải chăm chỉ. Mọi người nhất định phải học ta. Sau khi tự nâng mình lên, nàng bắt đầu luyện tập. Bình luận, bạn không phải là người đến sớm nhất. Ok, Nam Tương Uyển đến sớm hơn bạn 2 tiếng rưỡi. Nhanh chóng chuyển sang phòng tập khác. Tôi không muốn xem Tịch Bạch Vi. Người hâm mộ cô Bắc Hoài đã đến. Tôi nghĩ rằng bạn dậy sớm để trang điểm. Phải không? Hãy nhìn xem lớp phấn như thế nào. Tôi không pick bạn. Tôi muốn bạn bị đào thải thật sớm. Văn phòng cấp cao của giải trí Bắc Nam. Trong phòng họp, một cuộc họp nhỏ đang được tổ chức để nói về Nam Tương Uyển. Về phần nguyên nhân, là do ông chủ hậu trường đã tweet về cô gái nhỏ trên Weibo. Quan hệ công chúng, phải chuẩn bị cho sự hợp tác tiếp theo. Nữ chính MV, tất cả đều phải bắt đầu chuẩn bị. Chính cô Bắc Hoài là người gây ra tất cả mớ rắc rối này. Trong lúc đó, cô Bắc Hoài nằm uể oải trên ghế sofa, phơi nắng và xem truyền hình trực tiếp trên điện thoại di động. Anh cũng là một trong số hàng triệu người xem. Từ lúc Nam Tương Uyển bắt đầu chống đẩy lúc 6 giờ chiều, cô Bắc Hoài đã theo dõi. Anh ấy thực sự nghĩ rằng cô gái này là thú vị. Mắt cô Bắc Hoài lóe lên vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Nam Tương Uyển dùng một ngón tay để chống đẩy. Tuy nhiên, so với màn hình đang có một đống nhưng từ newbie bay qua, cô Bắc Hoài hiển nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi bài tập của Nam Tương Uyển trên màn hình kết thúc, máy quay chuyển sang Tịch Bạch Vi. Cô Bắc Hoài ngay lập tức tắt điện thoại như nuốt phải ruồi. Ngay sau đó, anh bước lên sàn ở giữa phòng khách. Anh tùy tiện xé toạc chiếc áo choàng tắm, để lộ tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Cô Bắc Hoài duỗi ra một ngón tay, làm động tác y hệt Nam Tương Uyển. Dù sao đi nữa, Nam Tương Uyển đã thực hiện bằng một bàn tay, rồi từ từ biến thành một ngón tay. Nhưng mà, cô Bắc Hoài vừa đi lên liền dùng một ngón. Hắn thấy Nam Tương Uyển làm động tác này, có chút kinh ngạc. Bất quá điều kinh ngạc không phải là vì độ khó, mà là vì trong làng giải trí ngoài anh ra còn có người làm được. Cô Bắc Hoài giữ suốt một giờ. Anh đổ mồ hôi, nhưng không quá nhiều, và không có vũng nước nào trên sàn. Rồi chuông điện thoại reo. Cô Bắc Hoài dừng lại và nhận điện thoại. Triệu Thiên Thành, Cố Tổng, công ty muốn ký hợp đồng với Nam Tương Uyển trước. Orin East Entertainment, Hang Thiên Entertainment và một số công ty lớn đều có ý định cướp người. Cô Bắc Hoài, vậy thì để Lăng Hủ đi ký đi. Triệu Thiên Thành kinh ngạc, người mới trực tiếp để cho Lăng Hủ. Đây là một điều chưa từng có. Triệu Thiên Thành, được, vậy thì, bíp, một âm báo phát ra từ điện thoại. Triệu Thiên Thành, cách chương.